FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 422, chung cảm giác cộng sinh. Chung cảm giác cộng sinh. Đây cũng là loại cấm chế này tên chớ chú. Cái này nguyền rùa tác dụng chính là đem hai cái bị thi thuật giả giác quan cùng sinh mệnh liên tiếp. Trong đó một cái được thuật giả bị thương tổn, hoặc là cảm giác dễ chịu. Một cái khác được thuật giả có thể thu hoạch được giống nhau giác quan. Đây chính là trong truyền thuyết gấp đôi khoái hoạt. Nếu như chỉ có cái này một cái tác dụng, chỉ có thể gia tăng một chút không thể miêu tả phương diện tình thú. Cái này chớ chú chân chính ác độc lại là sau một cái tác dụng. Nó đem hai tên được thuật giả sinh mệnh cũng liền nhận. Nói một cách khác, Ram cùng Rem hiện tại lẫn nhau tương hỗ là con tin của đối phương. Nếu như là hiểu rõ một thân, trong lòng ôm đối với Sen Khô cừu hận, các nàng có lẽ sẽ có một chút cái khác không tất yếu ý nghĩ. Thế nhưng là có loại cấm chế này chớ chú, lấy đôi tỉ muội này ở giữa ràng buộc. Sen Khô không lo lắng chút nào đôi tỉ muội này sẽ ở bí mật náo cái gì yêu thiêu thân. Mỗi khi các nàng có bất kỳ không tốt ý nghĩ lúc, cái này chớ chú đều sẽ nhắc nhở các nàng. Có rất đại khái suất liên lụy đến các nàng giữa lẫn nhau người trọng yếu nhất. Trên thế giới không có bất kỳ cái gì sự tình là tuyệt đối bảo hiểm. Nhưng là Sen Khô cho rằng có này đôi bảo hiểm, song tử hầu gái phản bội tỷ lệ thấp hơn 5%. Sen Khô tự nhận là còn không có mặt đen đến châu Phi đại tù trưởng tình trạng. Cho nên hắn rất nguyện ý đánh cược một lần. Dù sao thua cuộc không có tổn thất. Thắng liền có thể thu hoạch vừa đối đầu chiến trường. Dưới phòng bếp, mệt mỏi có thể giúp ngươi xoa bóp. Vây lại còn có thể làm ấm giường cực phẩm song tử hầu gái. Cung cấp cái này nguyền rủa người. Chính là Anastasia. Càng làm Sen Khô ngoài ý muốn chính là. Đề nghị này thế mà còn là Anastasia chủ động nói ra. Sen Khô ngay từ đầu chiếu cố ý nghĩ của nàng. Không dám quá làm can. Kết quả ngược lại là Anastasia chủ động tìm được hắn. Sen Khô tò mò, tự nhiên hỏi nàng vì cái gì không ăn giấm. Kết quả Anastasia trả lời trực tiếp để Sen Khô bó tay rồi. Bất quá là một đôi thị tẩm hầu gái. Ta tại sao phải tức giận? Sen Khô quan sát Anastasia biểu lộ. Nàng nói câu nói này thời điểm tuyệt đối không có chút nào hư giả che giấu. Trong nội tâm nàng liền thật là nghĩ như vậy. Sen Khô lúc này mới nhớ lại, Anastasia là Sa Hoàng hoàng tộc, mặc dù còn lâu mới có được thời trung cổ quý tộc phong kiến như vậy, nhưng là một chút có từ lâu tập tục xấu vẫn là bảo lưu lấy. Tỷ như nói, những cái kia thị tẩm hầu gái, vô luận là tại nam chủ nhân vẫn là nữ chủ nhân trong mắt cũng không thể tính bạn lữ, mà chỉ là gia tăng tình thú công cụ, đáng thương Ram cùng Rem. Chỉ sợ ở trong mắt Anastasia trực tiếp cùng nhảy cái kia trứng vẽ lên ngang bằng. Ngươi cái tên này đủ. Ngươi vừa sáng sớm liền làm loại này không biết xấu hổ sự tình. Bữa sáng đều biến thành khó ăn. Mắt thấy Sen Khô động tác càng ngày càng quá phận. Ram giống như là cả người bị rút đi xương cốt mềm mềm tựa vào trên người hắn. Rem cũng đồng dạng ghé vào trên bàn ăn thở hào hển. Betty rốt cục không thể nhịn được nữa kêu to lên. Tại Betty chỗ cổ đồng dạng có một cái khắc đầy phù văn màu vàng vòng cổ. Dùng để hạn chế ma lực của nàng. Cho nên đây chỉ có 400 tuổi ngụy la lị đồng dạng là cái chiến năm cặn bã. Sen Khô lập tức quay đầu lại. Trên mặt lộ ra vô cùng hiền lành, mỉm cười. Xem ra, đêm qua người nào đó còn không có đạt được đầy đủ giáo. Ti ao, huấn. Giao, a, Betty tay run một cái. Trên tay cái nĩa lập tức rơi xuống tại trên bàn ăn. Bất quá hiển nhiên Betty cũng không phải dễ dàng như vậy chịu thua tính cách. Nếu như coi là Betty sẽ sợ ngươi, vậy ngươi liền 10 phần sai. Ngươi tốt nhất cầu nguyện Betty không có cách nào giải trừ ma pháp này đứng im. Nếu không Betty đến lúc đó nhất định sẽ muốn ngươi đẹp mặt. Betty đối chọi gay gắt. Phảng phất là vì cố ý chọc giận Sen Khô, hơi tính tình bạo tạc người, bị nàng như thế vẩy một cái hấn, chín thành người sẽ đối với cái này ngụy la lị sát tâm nổi lên. Sen khô trên mặt lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Người muốn đi tìm cái chết. Betty thân thể chấn động. Dưới ý thức đem cái đầu nhỏ khuynh hướng một bên khác. Người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Betty làm sao có thể. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết liền bị sen khô cường ngạnh vô cùng đánh gãy. Bởi vì trọn vẹn 400 năm thời gian. Chậm chạp đợi không được khế ước bên trong người kia. Cho nên người muốn dùng tử vong để trốn tránh cái này khế ước. Sen khô chắc chắn nói. Một bên Emilia nguyên bản bởi vì sen khô đùa giỡn xong tử hầu gái. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng không dám nhìn bên này. Nghe nói như thế. Lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn sang. Betty, người vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Bách biết nhất định sẽ thương tâm. Sen khô đưa tay sờ sờ Emilia đầu. Chúng ta tiểu thiên sứ cũng đừng cho Betty rót súp gà cho tâm hồn. Ở trong đó là có nội tình. Chấm ngoặc kép, Emilia lại nghiêm trang nói. Vô luận có cái gì nội tình. Sinh mệnh đều là chân quý nhất bảo vật. Là không thể dễ dàng buông tha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người cái này canh gà hương vị thật nặng. Ta không gây nói đối mặt. Sen khô một mặt xấu hổ. Bất quá hiển nhiên những lời này Betty là một chút cũng nghe không vào. Các ngươi lại biết Betty cái gì? Các ngươi cái gì cũng không biết. Betty trực tiếp đem trước mặt bữa sáng đẩy ra. Một mặt nổi giận đùng đùng liền muốn rời đi. Sen khô rơi vào đường cùng. Chỉ có thể tạm thời buông ra trên đùi Ram. Ram mỗi lần bị buông ra. Lập tức giống như là tránh cái gì. Trốn đến đối diện Ram bên người. Chỉ thấy hai tỉ muội đầy mắt nước mắt. Hai tay giao ác giống như là biểu diễn tiểu phẩm đối với sen khô phát khởi lên án. Ram, tỉ tỉ bị cái kia vô sỉ trùm háo sắc người điếm ô tỉ tỉ tỉ tỉ. Ram cũng bị cái kia vô sỉ trùm háo sắc người điếm ô, sen khô lập tức khóe mắt run rẩy. Hai người các ngươi xem bộ dáng là điều giáo còn chưa đủ. Đều thưởng thức cười lái đến trên đầu ta tới. Ram cùng Ram lập tức giả trang ra một bộ bị vô. Lương chủ nhân bức hiếp thị tẩm hầu gái, bất lực dáng vẻ. Ôm thật chặt, Ram, cái này trùm háo sắc người muốn đem Ram trói lại các loại đùa bỡn. Tỷ tỷ tỷ tỷ, cái này trùm háo sắc người muốn đem tỷ tỷ đưa đến tầng hầm đi các loại lăng sao nhục. Sen khô 10, phần rộng lượng quyết định đợi lát nữa lại đến thu thập này đối với không lý lẽ song tử hầu gái. Nhất định phải đem các nàng điều giáo thành không thể trêu vào. Sen khô xoay đầu lại, đối với Betty nói lời kinh người. Ta có thể giúp người nghĩ biện pháp giải trừ khế ước. Betty sững sờ. Ngược lại lửa giận trên mặt càng thắng rồi hơn. Đừng nghĩ gạt Betty. Tinh linh khế ước là nhất định phải tuân thủ thần thánh ước hẹn. So với chúng ta sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Không phải ngươi dùng bằng môn tà đạo liền có thể lẩn tránh được. Sen khô sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Ta không có lừa ngươi. Cũng không có lừa gạt ngươi lý do. Người cùng Echidna ký kết khế ước là chờ đợi cơ trí chi thư bên trên biểu hiện người kia đến. Đúng hay không? Betty lập tức miệng há thật lớn. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nhưng là rất nhanh Betty ánh mắt ảm đạm xuống. Ngươi coi như biết lại như thế nào? Chấm ngoặc kép, ngươi hẳn còn chưa biết đi. Quick of Great Echidna còn không có chết. Sen khô lần nữa vung ra một cái quả bom nặng ký. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.